Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 596, chương 594, Salatat ra sân. Hai người nói chuyện gian, bên ngoài khách không mời mà đến liền tự nhiên đi vào. Hắn tướng mạo đặc thù lại có thể cùng Angma có 7-8 phần tương tự. Cũng là giống nhau, cao đẳng tinh linh. Chỉ bất quá nhưng xa so Angma cao lớn được hơn. Thậm chí so cao lớn nhất phái nam ám dạ tinh linh còn muốn to lớn mấy phần. Thật là to lớn, đứng ở khách sạn trong phế tích. Đầu cơ hồ thọt tới siêu siêu vẹo vẹo treo ở phía trên nám đen xà nhà. Hắn thản lộ ngực, trên cánh tay trái là phiền phức xăm. Trên vai phải chính là một cái hình rồng vai giáp. Trong suốt giáp sắc bên trong múc. Giống như nước chảy vậy chảy cát vàng. Cạn màu nâu mái tóc dài bị chải đầu thành tóc thắt bím đuôi ngựa rũ ở sau ót. Cái ót mái tóc dài thì phân biệt biên đuôi sam quấn cổ mà qua. Tự nhiên rủ xuống trước ngực. Nhất là vậy đôi lóe lên trí khôn ánh sáng thâm thúy ánh mắt. Giống như lịch duyệt muôn vàn. Có biết rõ vạn sự vạn vật. Nhắm thẳng vào lòng người năng lực. Người này chỉ là đứng ở nơi đó, thì có giống như sẵn có uy thế tản ra, tôn quý thêm không cho khinh nhờn. Lui ra đi, Datharema, Azethara nhẹ giọng ra lệnh, truyền tin Datharema trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là khom người rời đi. Hắn sau khi đi, Azethara chuyển hướng Nodomu, thả mặt không thay đổi nhìn nhau, nàng vẫn là lần đầu tiên thấy một vị bảo vệ cự long. Từng nghe Angma giải thích qua như vậy nhiều liên quan tới loại này cao quý sinh vật câu chuyện. Chính mắt được gặp mới biết quả thật như vậy, nhưng liên tưởng đến đối phương đột nhiên tới thăm mục đích. Nàng nhưng trong lòng sinh không dậy nổi chút nào hào cảm. Nodomu, Azethara cung kính vuốt cằm nói, nhưng thoại phong lập tức một chuyển, ở ngẩng đầu đang lúc lại hỏi, ngươi là tới xin tha cho hắn sao? Người phàm không đạt tới cự long, bất luận là ở nơi này lấy 6 đại bản nguyên lực lượng là khung vũ trụ bên trong thân ở không cấp. Bậc cao thấp, sinh mạng dài ngắn, hay hoặc là có trí khôn, cũng xa xa không cách nào cùng người sau sánh vai. Có thể đã sớm biết đây hết thảy Azethara, nhưng toàn không nửa điểm hèn mọn cảm, một cách tự nhiên toát ra một cổ có thể cùng hắn nhìn thẳng khí thế. Đây cũng không phải là tận lực làm, mà là, nàng là Rodbringer. Nodomu nghe vậy lắc đầu một cái. Không, ta tới vạch ra ngươi tương lai. Tương lai, Azethara khẽ cười một tiếng. Còn có cái gì tương lai? Chẳng lẽ không phải là dựa theo ngươi cùng, tiên tri, định rõ con đường đi tới trước đi xuống. Chờ mắt nhìn ta đế quốc hủy trong chốc lát. Cũng lâm vào là một cái bị thượng cổ thần buông rèm mới có thể sống được. Từ nay về sau liền mình vận mệnh đều không cách nào nắm giữ thật đáng buồn Naga nữ vương sao. Nàng trong giọng nói không có nửa điểm gặp phản bội oán khí. Phản ngược lại càng giống như là ở giải thích một kiện lại đơn giản bất quá sự thật. Nàng vốn là cường đại nhất người phàm. Thậm chí có thể so với nghĩ người bảo vệ cùng bảo vệ cự long lực lượng. Lại từ Angma nơi đó biết được liền cái vũ trụ này cùng thế giới bí ẩn. Hiểu được càng nhiều, nàng liền càng rõ ràng. Bánh xe lịch sử dưới, vô luận cường đại dương nào cá thể, cũng sẽ bị vô tình nghiền nát. Một khi thời gian sông dài đợt sóng cuồn cuộn về phía trước. Cho dù là nàng. Cũng chỉ có thể tiếp nhận trước vận mệnh, lại không hắn nàng, nàng khổ sở sao, thật ra thì rất khó chịu, nhưng bất quá là của trách Angma nếu thượng cổ cuộc chiến. Nếu hết thảy các thứ này ắt sẽ phát sinh, thì tại sao để cho mình biết được hết thảy các thứ này? Còn phí công tha lớn như vậy một khúc cong, còn cùng mình, rơi vào bể tình, để cho mình không biết gì cả sa đọa. Không tốt sao? Bất luận như thế nào? Vậy vẫn tốt hơn hôm nay như vậy. Biết rõ hậu quả như thế nào? Vùng vẫy cũng tốt. Không cam lòng cũng được. nhưng cuối cùng nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái gọi là tương lai toàn bộ ứng nghiệm ở trên người. Mình, lừa dối, phản bội, Azethara tâm tình lúc này, đang nổi bật liền một câu nói bi thương cực lớn trong lòng chết. Nodomu nhẹ giọng nói, ngươi lấy là đây chính là Angma ý đồ sao? Phàm nhân nữ hoàng, ngươi vẫn là đem thời gian tuyến nhìn quá đơn giản. Ngươi hẳn rõ ràng, hắn tại sao đối với ngươi có chút ẩn. Có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Azethara cắt đứt. Nàng lạnh giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Các ngươi cầm thời gian tuyến coi thành một bàn cờ, mà ta chỉ là một viên ta cần ta cứ lấy, có thể cung cấp lợi dụng con cờ thôi. Nodomu cũng không để ý tới, tự nhiên tiếp tục nói, ngoặc kép, thời gian tuyến cũng không phải là bàn cờ. Cho dù là, cũng không có người bất kỳ có thể thành cái này bàn cờ chấp cờ người. Mà ngươi, cũng không con cờ, Angma lại là chưa bao giờ lợi dụng qua ngươi, mà là cầm ngươi coi là trọng yếu nhất bạn lữ đồng thời trên ý nghĩa bạn lữ. Bởi vì trừ ngươi ra, lại không người có thể thừa kế hắn di chí. Lời nói xong, Nodomu quay đầu rời đi, chỉ bỏ lại cái này cái ý không rõ nói. Ở khách sạn trong phế tích chậm rãi lên men, Azethara cũng không có cản, chỉ là cười lạnh một tiếng. Nàng đối với lần này khịt mũi coi thường, bởi vì giống vậy tràn đầy vô biên tế, lại giả lại không hiện lên mà nói. Người kia từng đối với nàng nói qua quá nhiều quá nhiều. Nàng đang muốn châm chọc một câu, lại đột nhiên ngây ngẩn. Di chí, chờ một chút, nàng hồi qua tương lai, chỉ cảm thấy được trong lòng vô hình kinh hoàng. Di chí, có ý gì? Chẳng lẽ hắn, Nodomu hoàn toàn không tuân theo? Hắn biết không? Azethara đột nhiên không rõ không trắng hỏi. Nodomu dừng ở cạnh cửa. Biết có thể làm gì? Không biết thì phải làm thế nào đây? Hắn như cũ sẽ đi làm chuyện nên làm, lấy này thực hiện con đường của mình. Vô tình cũng tốt, đã biết tương lai cũng được. Hay hoặc là vì thức tỉnh ngươi. Bất luận như thế nào, đây chính là sự thật. Nói xong hắn liền hóa là cát chảy, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Đồ để ý tình phức tạp Azethara ở khách sạn trong phế tích lâm vào yên lặng hồi lâu. Qua rất lâu, làm nàng nhận ra được lòng bàn tay truyền tới cảm giác đau đớn. Mới phát hiện chẳng biết lúc nào, mình lại chặt chặt nắm hai quả đấm, mà cảm giác đau đớn chính là vì ngón giữa phải trên chiếc nhẫn kia một cái góc cạnh. Azethara lặng lẽ thao xuống chiếc nhẫn, cầm ở trước mắt tỉ mỉ quan sát, nhìn thật lâu, đột nhiên kinh ngạc tự nhủ, thật là không cẩn thận, cũng không biết mài đi phía trên góc cạnh. Nàng nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, thư ra rất lâu, cho đến nhà trọ trong phế tích lần nữa náo nhiệt lên. Nghỉ một chút kết thúc, binh lính rối rít đứng dậy, ở mỗi người sĩ quan dưới sự hướng dẫn lại một lần nữa bước lên hành trình. Nàng mới yếu ớt thở dài, lần nữa cầm chiếc nhẫn đeo ở tay phải trên ngón giữa, rồi sau đó đi ra lữ điếm phế tích. Lần này nàng màu vàng hai tròng mắt bên trong khôi phục dĩ vãng sắc thái. Cùng lúc đó, Neltharion sao huyệt trong hang động đầy vải vạn tái khó thành thạch nhũ, nước đọng đầm sâu và tản mát ra yếu ớt huỳnh quang nấm ăn, vốn là một phen lộng lẫy và tuyệt vời dưới đất kỳ cảnh. Nhưng lúc này nhưng hoàn toàn ngược lại, khổng lồ trong sào huyệt không gặp những thứ khác bất kỳ một đầu hắc long. Khắp nơi quanh quẩn từng cổ một âm lãnh u ám màu đen hơi thở. Lộ vẻ được đặc biệt là không rõ, mà địa vị là Azeroth nhất sinh vật cao quý một trong đất đai người bảo vệ Neltharion. Nhưng hồn nhiên không cảm giác chạm ở giữa huyệt động, tựa như căn bản là đối với lần này thành thói quen. Làm người ta khiếp sợ là hắc ám khí tức ngọn nguồn bất ngờ chính là trong huyệt động ương đất đai người bảo vệ Neltharion cao quý vô cùng thân thể. Hắn đang ở đi qua đi lại, khuấy được hắc ám khí tức không ngừng sôi trào, rất là đáng sợ, vẻ mặt cử chỉ cũng cùng trong ngày thường vị kia gần đây trầm ổn thêm trang nghiêm Long Vương hoàn toàn ngược lại. Hiện lên ánh sáng nhạt, mắt rồng bên trong tràn đầy tia máu cùng vẻ điên cuồng. Miệng to như chậu máu cũng là cắn chặt hàm răng, lộ ra một miệng răng nhọn, tựa như nguyên nhân chính là chuyện gì mà bội cảm tức giận. Ta kế hoạch nguyên bản không chê vào đâu được. Đất đai người bảo vệ đột nhiên đứng lại, giống giận một câu, to trầm giọng ở trống trải trong không gian vang vọng không nghỉ. Chấn động được treo treo ở đỉnh đầu thạch nhũ rối rít gãy lìa. Rơi xuống xuống, trong đó lại là có một cái giò có hơn 10 mét dáng dấp thạch nhũ. Có thể Neltharion cũng không tránh không tránh, mặc cho hắn rơi ở trên người mình. Hóa là thật nhỏ hòn đá tán lạc đầy đất. Hắn giống như là đang lầm bầm lầu bầu. Có thể trong lúc nói chuyện, nhưng chăm chú nhìn một đoàn đặc biệt là sâu thảm hắc vụ. Ngoặc kép, ta sớm đã cảnh cáo ngươi. Ngươi, các huynh đệ, mới vừa thoát khỏi người bảo vệ tù lúc. Dĩ nhiên sẽ lấy ngươi cầm đầu. Bởi vì chỉ có ngươi là tự do. Cũng chỉ có ngươi có thể trợ giúp bọn họ chống lại tùy thời có thể trở về cũng mở lại người bảo vệ. Thể hệ cao cấp người bảo vệ lai. Nhưng trừ ẩn bên trong uy hiếp. Để cho bọn họ chưa đến nỗi ở thời điểm yếu ớt nhất liền bị lần nữa phong ấn trở về. Chấm ngoặc kép, nhưng còn bây giờ thì sao? Đã nhiều năm như vậy, Yaxalan và Cơ Thôn đã sớm hoàn toàn hủ hóa mình người trông chừng. Càng không cần phải nói, Yaxalan lại là khống chế cơ hồ tất cả người bảo vệ. Hai người lực lượng cũng khôi phục được đủ để cùng ngươi sánh ngang trình độ. Ngoặc kép, ngươi vốn là yếu nhất một cái, núp ở đáy biển cũng không dám hiện thân. Nói cho ta, hôm nay đã sớm khôi phục lực lượng bọn họ vì sao còn phải dựa vào tại ngươi? Có thể ngươi nhưng lại có thể từ lấy là liên hiệp bọn họ là có thể thoát khỏi khốn cục. Chấm ngoặc kép, sự thật lại là như thế nào đâu? Ngươi, huynh đệ, cửa chỉ là ứng phó một chút. Cơ Thun Chiraji quân đội ở Âu Đầm vòng ngoài đi cái qua trận đi trở về. Căn bản là không có đối với khởi nguyên lò luyện tạo thành bất kỳ uy hiếp. Còn như Yaxalan, hắn là hưởng ứng ngươi hiệu triệu. Hắn, trợ thủ đắc lực, lúc cần vậy quả thật gây dựng một chi không cho coi nhẹ tạo vật đại quân. Có thể làm chi quân đội này chậm rãi mở ra Âu Dua. Hết thầy toàn đã trễ rồi. Ngoặc kép, bọn họ ai cũng không có thể kềm chế trở về cao cấp người bảo vệ lai. Và cái đó hấp thu á sát vô cùng lòng đáng ghét người phàm. Bây giờ bọn họ thu được những thứ khác bảo vệ cự long tín nhiệm. Còn muốn trợ giúp ta đúc cự long chi hồn. Ngoặc kép, cái đó đáng giận phàm người đến từ tương lai. Coi như hắn nói mình ở vượt qua thời gian sợi trong quá trình. Bị mất liên quan tới cái thời đại này đại đa số trí nhớ. Có thể nếu như hắn chỉ là ở che giấu mình động cơ đâu. Nếu như hắn biết ta sa đọa nên làm cái gì. Nếu như hắn đem liên quan tới ta hết thảy nói cho những thứ khác bảo vệ cự long. Lại nên làm cái gì. Đến lúc đó ta kế hoạch toàn bộ tất cả thua không nói. Ta cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Cái này tất cả đều bái ngươi. Bái ngươi, các huynh đệ, ban tặng. Ngoặc kép, như ngươi theo như lời. Ngươi cùng mình, huynh đệ, bây giờ vốn là cạnh tranh quan hệ. Mặc dù nhất trí đối bên ngoài, cuối cùng nhưng chỉ có một có thể thành công chiếm đoạt Azeroth dựng dục Titan tinh hồn. Trở thành duy nhất hắc ám Titan. Lấy ngươi xảo trá. Làm sao sẽ rơi vào loại này vòng bộ? Khôi phục khỏe hẳn trạng thái Cơ Thôn cùng Yaxalan. Căn bản cũng không sẽ là ta ngươi kế hoạch đồ làm đồ cưới. Bọn họ ước gì nhìn chúng ta và vậy hai cái thình lình nhiễu loạn nhân tố đấu cái ngươi chết ta sống. Mình tốt ngồi thu mưu lợi bất chính. Lấy ngươi xảo trá. Lại làm sao có thể dự không thấy được hết thảy các thứ này. Ngoặc kép. Nói cho ta, người kết quả đang suy nghĩ gì? Người nhất định đã sớm trong lòng có dự tính. Người không thể nào không có tính toán đến cơ thôn cùng Yaxalan cẩn thận. Cục diện dưới mắt, thậm chí để cho ta có loại bị lừa cảm giác. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không thể dựa vào, không muốn cùng ta chia sẻ mình cuối cùng kế hoạch sao? Trả lời ta, Nerzot, Neltharion giận không kềm được. Trùng trùng vung ra một móng quét trên mặt đất. Toàn bộ hang động đều ở đây đất đai người bảo vệ lửa giận bên trong kịch liệt chấn động lên. Ta, đúng là yếu nhất một cái. Ta xa xa không đạt tới cường đại nhất á sát vô cùng. Không bằng cơ thun có ngàn chỉ biết rõ tâm trí ánh mắt. Không bằng Yaxalan có đậu phụ phơi khô đầu độc lòng người nói lém. Thậm chí chỉ so với bị chúng ta phân mà cắn nuốt Salatat cường thượng một chút xíu. Một đoàn hắc vụ ở Neltharion trước người chậm rãi ngưng tụ ra một cái kinh khủng bất thường quái thú. Cơ thể hình bàng thạc vô cùng. Khắp người đều là có chừng Neltharion cổ lớn bằng xúc tu. Lại chiếm cứ toàn bộ hang động. Thậm chí xa xo Neltharion còn muốn khổng lồ mấy chục trên trăm lần. Nhưng, ngươi vậy phải biết, ta có thể để cho ngươi trở thành ngũ sắc long tộc vương giả. Trở thành ở tư phúc ấm hạ thống trị viên tinh cầu này duy nhất chủ nhân. Nhưng đồng thời, ta cũng là ngươi chủ nhân. Cái này bóng tối nói nhỏ vang vọng ở trong huyệt động. Đột nhiên bây giờ, không gặp trong hắc vụ vậy bàng thạc cự thú có bất kỳ cử động. Cũng không biết thế nào, đất đai người bảo vệ Neltharion lại đột nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Co do thân thể, hai cái chân trước ôm đầu lô, lại có thể chỉ như vậy trên đất thống khổ không chịu nổi lăn lộn. Chỗ đi qua, bất kể là chống đỡ nóc huyệt động tầng khổng lồ chủ, hay hoặc là trải qua vạn năm nước chảy ăn mòn thạch nhũ, tất cả đều yếu ớt cực kỳ nứt ra tới. Trong chốc lát đất rung núi chuyển, bụi khói tràn ngập, một cái đủ để chứa hắn ở trong đó tự nhiên phi hành hang động lối đi. Lại có thể khoảnh khắc gian sụp xuống, đem Neltharion chôn ở bên trong. Có thể cái này chục nghìn tấn đo lường đất đá, nhưng hoàn toàn không có đối với đầu này màu đen bảo vệ cự long tạo thành bất kỳ trở ngại. Hắn khi thì lăn lộn, khi thì đập đầu xuống đất, tựa như muốn cầm vậy không chỗ nào không có ở đây hắc ám nói nhỏ từ đầu óc bên trong đuổi ra ngoài. Rất khó tưởng tượng, đủ để cho cái này thế gian nhất là cao quý. Cường đại nhất bảo vệ cự long cũng không chịu được như vậy thống khổ. Kết quả sẽ có đáng sợ dường nào? Có thể may là như vậy. Neltharion trong đôi mắt dứt khoát lộ ra hung quang. Liền tựa như nhất ngang bướng khó thuần giống như dã thú. Bỏ mặc trải qua như thế nào đau khổ. Vậy tuyệt sẽ không khuất phục. Nerzot, ta sẽ hủy diệt ngươi. Hủy diệt ngươi tất cả huynh đệ. Neltharion vẫn đang nộ hống, được gọi là Nerzot bất thường quái thú mặc kệ không để ý tới. Chỉ là nhìn đầu này sớm bị mình ép điên, đã sớm mất đi nơi có lý trí bảo vệ cự long thống khổ vạn phần. Hắn tựa hồ cũng không muốn nghe đến cái gì cầu xin chi tiếng nói. Chỉ là muốn hành hạ đối phương thôi. Cảnh tượng như vậy kéo dài rất lâu. Cho đến Neltharion mất sức nằm sấp ngã xuống đất, Nerzot thanh âm mới một lần nữa vang lên. Bây giờ, người biết chủ yếu và thứ yếu phân chia liền sao? Neltharion trong đôi mắt vẫn nhô lên không bao giờ tắt lửa giận. Ngươi nói không sai, hôm nay liên hiệp chỉ là tạm thời. Phàm người thế giới ắt phải bởi vì ác ma xâm lược mà trải qua sự không có tiền lệ suy yếu. Kinh này đánh một trận. Tương lai đem lại không có bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản chúng ta kéo nhau trở lại. Mà bất kể là cái đó trở về cao cấp người bảo vệ Lai, vẫn là núp ở cổ đại kiến trúc ở giữa Azada cùng Elonaya, hay hoặc là Odin, tất cả đều là chỉ nhất không đáng kể trở ngại thôi. Dùng ngươi nói về, chúng ta chỉ là ở lục đục với nhau thôi. Hơn nữa, ta quả thật sớm có kế hoạch. Có, người có thể trợ giúp ta áp chế Cơ Thôn cùng Yaxalan, lấy được thắng lợi cuối cùng. Trong lúc nói chuyện, bất thường quái thú nhìn về phía một bên, có một đoàn hắc vụ lượn quanh lên, ở giữa không trung hợp thành một cái không thấy rõ tướng mạo chủng tộc sinh vật hình người. Dáng vẻ hơi nhu mỹ, tựa hồ là cái phái nữ. Ngươi khỏe à, huynh đệ, cảm ơn lời mời của ngươi. Lần trước gặp mặt, thật giống như vẫn là mấy tỷ năm trước chứ. Nàng nhìn một cái nơ giót, cười lạnh lên tiếng chào. Ngay sau đó chuyển hướng hơi thở yếu ớt Neltharion. Trên cao nhìn xuống khẽ cười nói. Ngươi khỏe à, đáng thương đất đai người bảo vệ. Ta, chính là cái đó bị phân mà chiếm đoạt. Thứ năm cái thượng cổ thần Salatat. Converter Dung, kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/dei-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tas-nas-. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.